Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Tiên Thiên Thổ Hành Đại Trận. Đột ngột, tối đen như mực, xác xương mù hiển hiện, tối mờ mịt một mảnh, lặng yên không một tiếng động hướng Phong Tử Thần thổi đi. Không có nhấc lên mảy may gợn sóng, hỗn độn sát khí, vừa đem trường tiễn phá hủy. Phong Tử Thần còn chưa tới kịp thở một ngụm, dư quang thoáng nhìn thấy cái kia màu đen sương mù, nhịn không được trong lòng phát lạnh, bỗng nhiên lên tiếng nói, Hồng Mông khí, đi. Trong lòng biết được hỗn độn sát khí lợi hại, Phong Tử Thần tay phải kết động pháp quyết, trong cơ thể pháp lực phun trào, đạo vận lượn lờ ở giữa, ngón giữa và ngón trỏ chập chỉ thành kiếm, đối với hư không vạch một cái. Rầm rầm, có tiếng nước vang lên, kiếm chỉ xẹt qua, một đạo sáng chói ánh sáng tím thoáng hiện, hư không bỗng nhiên tách ra, Hồng Mông khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo màu tím sông dài, chói lọi vô cùng, chảy xiết hướng về phía trước, tuôn hướng hỗn độn sát khí, ầm ầm, trong tiếng nổ đùng đoàng, Hồng Mông khí cùng hỗn độn sát khí đụng vào nhau, lẫn nhau dây dưa. Lẫn nhau thôn phệ, người tới ta đi, biết bao kịch liệt, một ban đầu khí tràn ngập, là hết thảy khởi nguyên, nhưng cùng hóa vạn vật, một hủy diệt khí tràn ngập, là giữa thiên địa chi ác lực lượng, có thể ăn mòn vạn vật, cả hai đụng thẳng vào nhau, mây tía cùng hắc khí xen lẫn, như tại trình bày sinh diệt lý lẽ, đại đạo khí tức tràn ngập, tỏa ra vô số biến hóa, có biển sao hiển hóa. Có ma thần hư ảnh hiển hiện, có vạn linh gào thét, có hung thú tê minh, bọn họ lẫn nhau đại chiến cùng một chỗ, hoặc nổ tung, hoặc vỡ nát, thảm liệt vô cùng, hỗn độn sát khí xuất từ hỗn độn ma thần, uy lực tất nhiên là cực kỳ làm người kinh hãi, mà Hồng Mông khí phẩm chất tuy cao, nhưng Phong Tử Thần cảnh giới quá thấp, không cách nào phát huy ra nó vốn có uy lực, đến mức tại hỗn độn sát khí xung kích phía dưới. Hồng Mông khí chẳng những không có lấy được ưu thế, ngược lại dần rơi xuống hạ phong, đành phải co vào mình lực lượng, cùng hỗn độn sát khí rằng co. Hừ, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại thủ đoạn này. Bất quá, thân ở nơi đây, mặc ngươi thủ đoạn lại nhiều, cũng là vô dụng, thấy mình hai đại bài, đều bị Phong Tử Thần ngăn lại, ma thai trong lòng mặc dù rung động. Trên mặt lại không lộ một chút, động niệm ở giữa, đại địa bản nguyên phun ra mấy chục ngàn đạo thổ ánh sáng màu vàng. Hướng hắn đánh tới, giữa không trung, Phong Tử Thần cầm kiếm mà đứng, thấy ánh sáng màu vàng đất vọt tới. Thân hình nhất chuyển, mũi kiếm những nơi đi qua, vào hư không vạch ra một đạo kiếm vòng. Siêu siêu, ánh sáng tím chợt hiện, hình thành một cái vòng tròn. Khôn cùng kiếm khí bắn ra, quét sạch tứ phương, chém về phía vọt tới ánh sáng màu vàng đất, đem một kích nát, cho ta xuống đây đi. Ngay tại Phong Tử Thần cùng ánh sáng màu vàng đất chiến đấu lúc, ma thai hét lớn một tiếng, đại địa bản nguyên bỗng sinh biến, diễn hóa ra một cái vòng xoáy khổng lồ, ầm ầm, vòng xoáy sau khi xuất hiện, phát ra một cỗ cực lớn hấp lực. Tản ra thôn nạp bát phương xu thế, hướng giữa không trung Phong Tử Thần hút đi. Cái gì? Phong Tử Thần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, tựa như gánh vác một tòa núi lớn, thân thể đột nhiên nặng nề gấp mấy vạn, do xoay sở không kịp, không chỗ ở hướng phía dưới ngã đi, rơi vào vòng xoáy bên trong. Ha ha, cho ta chấn. Thấy thế, ma thai cười to lên, điều động bản nguyên chi lực, hướng Phong Tử Thần trấn áp tới. Thoáng chốc, đại địa bản nguyên lại nổi lên biến hóa, hiện ra từng tòa cực lớn núi cao, bạt thiên mà lên, rơi vào vòng xoáy bên trong, đem vòng xoáy ngăn chặn, đem Phong Tử Thần trấn áp trong đó. Theo núi cao một tòa tiếp một tòa rơi xuống, vòng xoáy bên trong, đại địa xu thế càng thêm nồng hậu dày đặc, úp kết thành một đoàn, nặng nề vô cùng, như muốn áp sập thiên địa. Đem Phong Tử Thần trấn áp được không thể động đậy chút nào. Đạo hữu, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần ngươi giao ra truyền thừa, ta liền thả ngươi đi, tha cho ngươi một mạng. Trong hư không, cổ xưa đạo ngữ quanh quẩn, mang theo mê hoặc chi ý, nói với Phong Tử Thần, chỉ bằng ngươi, một cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, cũng muốn giết ta, thật sự là nằm mơ. Thân thể không thể động đậy, Phong Tử Thần liếc mắt, đối với hư không mắng, đồng thời, hắn thả ra thần niệm, hướng hư không quét tới, ý đồ tìm được ma thai chân thân chỗ. Đáng tiếc, thanh âm kia theo bốn phương tám hướng truyền đến, lơ lửng không cố định, Phong Tử Thần không cách nào bằng này định vị, thần niệm tại hư không quét mấy lần, đều không có phát hiện ma thai tung tích. Hiển nhiên, ma thai rất cẩn thận, dù cho Phong Tử Thần bị trấn áp, không cách nào động đậy, hắn vẫn như cũ trốn ở trong tối, không chịu lộ diện. Hừ, vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi như thế không biết tốt xấu, một lòng muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Tiên Thiên Thổ Hành Đại Trận, cho ta luyện. Tuy nói đem Phong Tử Thần đánh giết thôn phệ, vẫn như cũ có thể được đến trên người hắn truyền thừa. Có thể cứ như vậy, đạt được truyền thừa khó tránh khỏi sẽ có chút thiếu thốn. Chung quy là không bằng hắn chủ động giao ra hoàn chỉnh. Nhưng Phong Tử Thần miệng thúi vô cùng, mở miệng một tiếng bọn chuột nhát, trêu đến ma thai trong lòng giận dữ. Lập tức cũng không lo được rất nhiều, lập tức thôi động đại trận, muốn đem hắn luyện chết. Ầm ầm, hào quang màu vàng đất phun trào, hướng Phong Tử Thần đánh tới, thuận trên người hắn lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, hướng chảy toàn thân, không ngừng cải biến thân thể của hắn cấu tạo, muốn đem nó hóa đá. Bất quá một lát, tại cỗ này sức mạnh vô cùng vô tận cọ rửa phía dưới, Phong Tử Thần làn da đã bắt đầu hóa đá, ngay tại hướng tảng đá chuyển biến. Nguyên lai tòa trận pháp này chính là trong truyền thuyết Tiên Thiên Thổ Hành Đại Trận, trách không được có thể đem ta vây khốn, mảy may tránh thoát không được. Cái kia ma thai là thổ chi ma thần cánh tay biến thành, có thể nắm giữ trận này cũng có thể lý giải, chỉ là không nghĩ tới hắn rất có thể nhẫn, đến giờ phút này mới bằng lòng vận dụng trận này, đánh ta một cái trở tay không kịp. Nếu là ta không có ý định chạy, hắn chỉ sợ liền trận này cũng sẽ không vận dụng, tiếp tục ẩn giấu đi, lưu làm át chủ bài, để làm đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt cho người ta một kích chí mạng. Này ma tâm tư rất nặng a. Từ ma thai trong lời nói, Phong Tử Thần hiểu rõ đến, mình là bị Tiên Thiên Thổ Hành Đại Trận trấn áp, cái kia vòng xoáy khổng lồ, cùng với trên người hắn vô số núi cao, còn có tràn vào trong cơ thể hắn ánh sáng màu vàng đất, đều là nó diễn hóa mà tới. Tiên Thiên Thổ Hành Đại Trận là từ thổ hành chi đạo thể hiện, tiên thiên mà ra, là đạo này tối cao trận pháp, ẩn chứa thổ hành chi đạo đủ loại huyền diệu. Đồng thời, nó cũng là tạo thành Tiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận năm loại tiên thiên trận pháp một trong. Một cái Tiên Thiên Thổ Hành Đại Trận tuy mạnh, nhưng ở trong hồng hoang chỉ có thể chen vào nhóm nhất lưu, xa xa không gọi được đỉnh cấp trận pháp. Có thể Tiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận khác biệt, đây mới thực là hồng hoang đỉnh cấp trận pháp. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn qua lại, vạn vật đều ở trong đó, là tạo thành thiên địa nền tảng. Cái này Tiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận lấy ngũ hành làm tên, liền biết sự cường đại của nó. Như trận này là Tiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận, có lẽ thật có thể đem ta đè chết. Đáng tiếc, vẻn vẹn một cái Tiên Thiên Thổ Hành Đại Trận, lại là không làm gì được ta. Mà lại, ngươi cái này Tiên Thiên Thổ Hành Đại Trận không được đầy đủ, thiếu khuyết bảy trận đồ vật, uy lực càng là yếu bớt không ít, làm sao có thể giết ta? Phải biết, đỉnh cấp trận pháp sở dĩ là đỉnh cấp trận pháp, trừ nó tự thân chỗ đại biểu đại đạo bên ngoài, càng cùng hắn bảy trận đồ vật cùng một nhịp thở. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.